Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 791, chương 802, Lộ Nhật. 4.000 chữ, vừa thấy mặt đã ra tay đánh nhau. Đón lấy lại lập tức giảng hòa đứng chung một chỗ. Một phen tranh đấu xem người khác rơi vào trong sương mù. Chẳng lẽ đây chính là siêu phàm gặp mặt thời điểm lễ nghi? Tốt so với nhân loại nắm tay lễ, ôm ấp lễ, vặn vẹo Zorukan từ từ ổn định lại. Hắn lão hủ khuôn mặt lên da rẻ chồng chồng lên nhau. Coi như là trăm tuổi lão nhân đều không có như thế già nua dáng dấp. Có điều các giới bên trong có thể điều khiển côn trùng người tuy nhiều. Nhưng nhân gian giới hẳn là không mấy cái. Ta lẽ ra có thể giúp ngươi tra được. Zorukan nở nụ cười một tiếng. Thế nhưng ta là cần thù lao. Có thể, thân hoàn toàn tài hòa thượng gật gật đầu. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là nghiêm túc hoàn thành tổ chức nhiệm vụ. Đi thôi, các bảo bối của ta. Zorukan rung lên tay áo. Lít nha lít nhít phi trùng từ ống tay bên trong bay ra. Phi trùng nhóm nhào vỗ cánh. Tụ tập cùng nhau như là màu đen gió xoáy giống như. Nếu là một tên người bình thường đứng phía trước, đợi đến bầy côn trùng gió xoáy sau khi đi qua sợ là liền hài cốt đều sẽ không còn lại. Đây mới thực sự là phản phái nhân vật nên sử dụng chiêu thức. Phi trùng hành quân xem chúng người tê cả da đầu. Lucia lòng người to lớn hơn nữa nhưng đối với những người này loại trời sinh hoảng sợ đồ vật vẫn là... Trong lòng tê dại, trên trời còn có chướng mắt ra hỏa. Zorukan ngẩng đầu lên nhìn xéo trên trời máy bay trực thăng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Máy bay trực thăng liền mất khống chế hướng phía dưới rơi rụng. Chí mạng côn trùng không chỉ có chỉ đối với mục tiêu dưới đất có uy hiếp. Ầm ầm, chi phí không ít máy bay trực thăng rơi xuống đất ầm ầm nổ tung. Pháo hoa cùng sắt thép kết cấu hướng về xung quanh nhào bay. Tiện thể liên sát người sâu nhỏ cũng chết đang nổ bên trong. Máy bay trực thăng mang theo viễn trình phát hình thiết bị tùy theo tổn hại. Nổ tung tia chớp bên trong ngàn đỉnh chi thành chúng nhân viên quan trọng nhóm không nhịn được. Che mắt, có điều máy bay trực thăng bị phá hủy ở tại bọn hắn dự đoán bên trong. Đến không bằng nói vẫn chờ đến hiện tại mới bị siêu phàm phá hủy mới nhường bọn họ hơi kinh ngạc. Akatsuki tốt tính, cho chết trận phi công ban phát huy chương. Cái khác phi hành đơn vị đuổi tới. Nhưng chân trời sớm đã có từ căn cứ quân sự mà đến cái khác vũ. Trang bay đi, siêu phàm cá thể mạnh mẽ nhưng số lượng ít ỏi. Khoa học kỹ thuật cá thể gầy yếu nhưng số lượng đông đảo. Chỉ cần có một chút cơ hội thở lấy hơi, nhân loại liền có thể vũ trang ra cuồn cuộn không ngừng binh lính. Một chiếc máy bay trực thăng tổn hại đối với Lucia vẻn vẹn như muối bỏ bề. Từ ngàn đỉnh chi thành đến mấy ngàn dặm ở ngoài Sahara nước Cộng Hòa. Phảng phất thân thể bên trong mạch máu hệ thần kinh bình thường. Từng tầng trên dưới quan hệ bên trong tình báo thu thập tập hợp lại tiến hành phân tích. Một đoạn thôn trang bị tập kích tư liệu lập tức hiện đến ngàn đỉnh chi thành. Địa phương thôn dân báo cảnh sát, cảnh cục thông báo tiếp cho phía trên. Lucia vẫn không có xây dựng lên hiệu suất cao siêu phàm ứng đối cơ chế. Nhưng cũng may dựa vào hiện đại điện thoại, hệ thống tình báo, những tin tức này cũng có thể ngay đầu tiên tập hợp cho ngàn đỉnh chi thành. Có điều ở nhận được trực tiếp đến từ ngàn đỉnh chi thành câu hỏi sau. Địa phương tiểu cảnh cục trưởng vẫn là sợ đến không kềm chế được. Hắn đời này không có cùng như vậy quan lớn từng có tiếp xúc. Đời sau phòng trừng cũng không thể. Xuất hiện ở thôn trang bên trong chính là một đầu siêu phàm gấu Bắc Cực. Với một giờ trước, nó dẫn dắt một đám gấu Bắc Cực xông vào thôn trang đón lấy đại khai sát giới. Tập hợp tới tư liệu, còn có chút hỗn loạn. Có điều dưới tình thế cấp bách có thể làm được như vậy đã rất tốt. Thể hiện ra điều khiển băng tuyết siêu phàm lực lượng. Gấu Bắc Cực, băng tuyết, vật ấy tuyệt đối cùng Lucia hữu duyên. Đừng nói là gấu Bắc Cực, coi như là một con có siêu phàm lực lượng đầu bạc ưng xuất hiện ở quốc thổ lên. Ở Lucia, nhân viên quan trọng trong mắt đều cùng mình hữu duyên. Nhưng khi địa cảnh cục nói, sau đó xuất hiện một nhóm thần bí vũ trang phần tử đem gấu Bắc Cực đánh giết hậu vận đi rồi thì thể thần bí vũ trang phần tử trang nghiêm bên trong gian phòng tất cả xôn xao. Sara nước Cộng Hòa đã là Lucia phúc địa, từ trước đến giờ an ổn vô cùng, mà ở biên cảnh khu vực làm ầm ĩ nào đó phần tử khủng bố tổ chức cũng không có năng lực thâm nhập đến xa xôi như thế khoảng cách. Làm sao có khả năng sẽ có thần bí vũ trang phần tử bỗng nhiên xuất hiện? Sự tình một hồi trở nên khó bề phân biệt lên. Akatsuki, thần bí vũ trang phần tử, hai nhóm thế lực đan xen vào nhau. Mục tiêu hiển nhiên đều là này đầu siêu phàm gấu Bắc Cực. Mà buồn cười chính là, này rõ ràng là chính mình quốc thổ chuyện xảy ra. Nhưng những người khác cùng tổ chức so với Ngàn Đỉnh Chi Thành biết đến còn muốn sớm. Thành lập mấy tháng lâu dài siêu tự nhiên điều tra bộ cửa so sánh với đó hoàn toàn là cặn. Có thể Lucia lại không thể hướng về đảo quốc lấy kinh nghiệm. Chỉ có chính mình vuốt tảng đá qua sông. Hổn hển, mới máy bay trực thăng mang theo thiết bị từ chân trời bay đi. Lần này cùng Akatsuki thành viên khoảng cách kéo rất xa. Ở độ chính xác cao màn ảnh phía dưới dung già nua, Akatsuki thành viên cánh tay về phía sau vung lên. Zoro cần động tác tiêu sái như là dàn nhạc chỉ huy. Một đạo nho nhỏ phi trùng theo không nhìn thấy sợi tơ bay đến Zoro cần trên tay. Làm rất tốt, tiểu bảo bối. Zoro cần nhìn về phía phương xa. Bọn họ ở bên kia phương vị. Tốc độ rất nhanh, có điều đừng lo. Chúng ta càng nhanh hơn. Đi, Tam Táng cùng Zoro cần một cùng lên đường. Tuy rằng không có giải phóng ra Kage cấp thực lực, nhưng tình anh thượng nhẫn hết tốc lực chạy bên dưới ở trong mắt người bình thường cũng gần như thuấn di. Với trên không nhìn lại, trên đất chỉ là xuất hiện một cái thật dài bóng đen. Bôn tập nhảy lên Makuro ảnh kéo thành một vệt đen. Nhanh hơn chút nữa liền có thể kéo ra tàn ảnh. Zoro cần bề ngoài đã là mạo điệt ông lão. Một cái mạo điệt lão nhân dùng so với báo săn tốc độ nhanh hơn chạy. Tình cảnh trong lúc nhất thời có chút quỷ xúc. Dù cho chỉ là người bình thường nắm giữ tốc độ như thế này, dùng ở phức tạp rừng rậm chiến bên trong đều có thể diệt không biết bao nhiêu quân đội. Đuổi tới, Lucia không trung quân lính cũng ở phía sau theo sát không nghỉ. Chân trời còn có tốc độ siêu âm chiến đấu cơ xẹt qua. Mà ở mấy trăm, mấy ngàn cây em ở ngoài địa phương cũng chính tập kết tấn công từ xa sức mạnh. Đã từng nhân loại dùng mấy trăm năm mới khai thác đến Thái Bình Dương Siberia. Ở hiện đại khoa học kỹ thuật trước mặt có vẻ càng ngày càng chật hẹp. Quân sự mạng lưới ở rộng lớn trên đất tụ tập tuyên truyền. Như là thân thể bên trong mạch máu. Thần kinh hiệp đồng hợp tác. Toàn địa hình xe cấp tốc chạy băng băng. Ben, xăm lốp xe ép qua từng viên một hòn đá. Lần này tuyệt mật hành động thu hoạch phong phú. Có điều tổn thất một tên đội viên mà thôi. So với cầm vào tay thu hoạch tới nói bé nhỏ không đáng kể. Tateshi Aoi cũng không nghĩ tới muốn đối phó siêu phàm sẽ là đơn giản như vậy. Dùng phổ thông hỏa lực liền có thể đem gấu Bắc Cực tiêu diệt. Hơn nữa toàn bộ hành trình không có gặp phải siêu phàm cùng Lucia cách trở. Đơn giản quốc gia khác tác chiến. Tateshi Aoi cũng cảm giác mình hiện tại như là điện ảnh bên trong siêu cấp đặc công. Ung dung hoàn thành mục tiêu. Bóng người tiêu sái không ở lại một tia dấu vết. Đáng tiếc chính mình không phải nam nhi thân. Không phải vậy định có thể vải loại Lucia. Kéo kẹt, bên trong xe đang tiến hành một hồi máu tanh giải phẫu. Lucia quốc nội tuy lạnh, nhưng địa hình bên trong xe bổ cũng không có giữ tươi năng lực. Gấu Bắc Cực thi thể gửi không được thời gian bao lâu sẽ mục nát. hơn nữa nặng 1 tấn trọng lượng đối với tốc độ cũng thực sự là cái liên lụy. Vì lẽ đó phải nhanh chóng đem gấu Bắc Cực trong cơ thể đồ vật giải phẫu đào ra. Ném xuống vô dụng thi thể, sáng loáng, không cần đao giải phẫu, sắc bén gai xương chính là tốt nhất công cụ. Cho dù tốt đao giải phẫu cũng không sánh được thân thể mình kéo dài ra 1 phần. Độ dài rộng hẹp tự do khống chế, cải tạo người lớn mật mà lại tỉ mỉ đối với gấu Bắc Cực thi thể tiến hành giải phẫu. Si, nắm thần thụ lá cây, Tateshi Aoi khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị vinh quang cảm giác dồi dào. Nhiệm vụ thành công về nước sau khi chính mình ở thần thụ đại nhân. Quan phủ bên trong địa vị sẽ tăng thêm 1 bước. Hiện tại có người nói có lại mở thiết thần thụ đại xã phân xã dự định. Địa điểm hẳn là kinh phản thần bên trong một chỗ. Lấy địa vị của chính mình chỉ cần 1 bên ngoài. Thỏa thỏa chính là người đứng đầu. Ở bản xã là khó có thể lay động Ito Mayo cái này chết Chunibyo địa vị. Nhưng phân xã người đứng đầu địa vị mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngay ở Tateshi Aoi ở trong lòng phác họa ảo tưởng cung to bằng cái đấu kịch thời điểm. Toàn địa hình xe đột nhiên mất khống chế. Sáng sủa trước cửa sổ thủy tinh trở nên đen kịt một mảnh. Như là có món đồ gì bám vào bên trên. Người điều khiển mãnh dẫm chân ga. Miễn cưỡng dừng xe. Côn trùng. Bên trong xe đèn chiếu rọi xuống. Ngoài cửa xe bám vào màu đen vật thể làm người buồn nôn nhúc nhích. Định thần nhìn lại càng là suýt chút nữa đem Tateshi Aoi tối hôm qua cơm đều nôn đi ra. Lít nhà lít nhít côn trùng chồng chồng lên nhau. Ngọ nguậy như là dày đặc thảm vi khuẩn. Thậm chí so với chân chính thảm vi khuẩn buồn nôn hơn gấp 100 lần. Có điều trang bị quân dụng cũng cân nhắc qua phương diện này vấn đề. Ở đặc chế công cụ dưới côn trùng thảm vi khuẩn bị nhanh chóng quét đi. Nhưng càng nhiều côn trùng nhưng cuồn cuộn không ngừng bám vào tới. Xoạt xoạt, bám vào côn trùng thực sự là quá nhiều. Chồng chất thi thể trực tiếp đem công cụ kẹp lại. Cửa sổ xe lần nữa tiến vào trong bóng tối. Nếu như từ bên ngoài nhìn lại không riêng là cửa sổ xe. Toàn bộ thân xe đều bị côn trùng bao trùm. Chặt chẽ như là màu đen lập phương. Côn trùng, loại này tác phẩm tuyệt đối là siêu phàm. Là siêu phàm phát hiện chúng ta. Đáng ghét, nơi này cách bờ biển còn có hơn 1000 cây. Coi như là ở tình hình giao thông hài lòng đường cái chạy. Hơn 1000 cây cũng cần 2-3 ngày thời gian. Hiện tại vừa mới vừa thoát ly thôn trang không bao lâu liền bị siêu phàm nhìn chằm chằm đây là. Tử cục, kết giới, Tateshi Aoi tay phải đánh vào trên cửa xe. Hồng nhạt nửa trong suốt kết giới ở thân xe lên oanh hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bám vào ở thân xe côn trùng như là bị bành trướng khí cầu đẩy ra bình thường. Tung tóe đến 4 phương 8 hướng, rơi xuống đất phi trùng bay nhảy tứ chi then chốt, chậm rãi một lần nữa bay lên. Chúng ta đi mau, phải. Băng Nguyên lên xe chiếc chạy nhanh, từ xe cộ hướng về nhìn ra ngoài thậm chí không nhìn thấy là vị nào siêu phàm khởi xướng công kích. Chúng ta gặp phải tập kích, chúng ta gặp phải siêu phàm tập kích. Một đạo tin tức mã hóa dịch chuyển đến Tokyo, ngàn dặm ở ngoài Tokyo thượng tầng cũng trong nháy mắt co chặt trái tim. Nghe được siêu phàm gấu Bắc Cực bị đánh giết mang đi sau tin tức bọn họ không nhịn được một. Người làm quan cả họ được nhờ, nhưng lúc này mới chỉ trong chốc lát làm sao tình huống liền chuyển tiếp đột ngột. Bỗng nhiên nhô ra siêu phàm tập kích đoàn xe. Trên đời tại sao có thể có vừa khéo như thế sự tình? Nhưng Tokyo thượng tầng hiện tại cũng chỉ có dương mắt nhìn lên hỏa sốt ruột phần. Ngoài tầm tay với, hơn nữa cũng không thể thông báo Lucia phương diện chúng ta có một con vũ trang đội ngũ tiến vào. Ngươi mới cảnh nội, chính đang gặp siêu phàm tập kích, xin mời hiệp trợ bên ta đem cứu ra, bảo vệ siêu phàm vật phẩm, bảo vệ Tateshi Aoi. 3 chiếc xe đột nhiên chia làm 3 phương hướng, trong đó hai chiếc xe đã là bị làm mồi dụ vứt bỏ. Trên xe thừa viên cũng nhất định chết trận, cải tạo người đều là đảo quốc chính phủ tử sĩ. Có hay là trong óc thiếu cọng dây tin dao động, có nhưng là có cái gì muốn hại, chỗ yếu đem khống ở đảo quốc trong tay. Người sống một đời có thể không để ý vợ con người nhà chung quy vẫn là số ít. Vèo, nhưng mát lạnh hàn không lên hốt mà vang lên chiến đấu cơ âm thanh. Mấy chiếc cao tốc chiến đấu cơ ở trên trời màn sân khấu lên vẽ tranh. Mảnh này lạnh giá thổ địa tựa hồ cũng bởi vì sắp đến chiến tranh mà khô nóng. Tokyo thượng tầng trái tim dĩ nhiên ngã vào đáy vực. Không chỉ có là không hiểu ra sao khống trùng siêu phàm. Lucia quân sự vũ trang cũng xuất hiện. Chiến đấu cơ ở như vậy thời khắc bỗng nhiên xuất hiện tuyệt không phải trùng hợp. Lucia mới nhất định phát hiện cái gì? Tateshi Aoi đoàn người coi như có thể thoát khỏi siêu phàm. Cũng tuyệt không có khả năng điều khiển một chiếc địa hình xe tránh thoát Lucia quân đội vây đuổi. Chặn đường. Xoay chuyển tình thế chuyển tiến vào vách núi, rơi vào tử cục, đồng, nội các thủ tướng đại thần tầng tầng đập bàn. Hắn cảm giác mình dạ dày lại đau đớn hơn lên, liên hệ Lucia phương diện, làm sáng tỏ, hiểu lầm, khẩn thiết cho chuyện, phái vũ trang tiểu đội tiến vào Lucia vốn là một nước cờ hiểm. Là tiền đặt cược, đánh cuộc lên nguyện thua cuộc. Nếu Tateshi Aoi mấy người đã bại lộ, siêu phàm gấu trắng khẳng định là mang không trở lại. Cái kia việc cấp bách quan trọng nhất chính là đúng lúc dừng tồn, mà không phải đem Tateshi Aoi cũng tổn hại ở Lucia. Đảo quốc trong tay siêu phàm tuy nhiều, nhưng không có bất luận cái nào là dư thừa. Ngàn đỉnh chi thành một đám nhân viên quan trọng nhìn trên đất chạy xe cộ lộ ra lông mày. Trong bọn họ coi như cũng không phải là người người đều là quân sự chuyên gia. Nhưng cũng có thể nhìn ra này toàn địa hình xe cũng không phải bổn quốc loại hình. Đây là Bắc Ước phương diện trang bị. Bắc Ước, vô liêm sỉ, đây là một lần xâm lấn. Bọn họ đến cùng là làm sao thâm nhập như thế xa xôi khoảng cách. Biên phòng quân lính lẽ nào uống say sao? Siêu phàm gấu trắng liền ở trong xe. Akatsuki truy đuổi cũng định là đảo quốc phương diện thông báo đường dây nóng. Lẽ nào là đảo quốc làm? Bầy khỉ này, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem song phương tranh cướp đồ vật. Cầm lại trên tay của chúng ta, Lucia chủ quyền không thể xâm phạm. Đây là thuộc về chúng ta Lucia siêu phàm. Hành động quân lính thành viên đã rơi vào tuyệt vọng. Sau có siêu phàm. Trước có Lucia quân đội, chính là nhường 007 bao đến đây cũng không có cơ hội thoát thân. Trên đất bóng đen cấp tốc di động, bước chân không ngừng nghỉ bên dưới chói mắt liền xuất hiện ở đoàn xe xung quanh. Quả nhiên, liền ở ngay đây, Zorukan dưới chân giẫm một cành cây bay lên không nhảy lên. Hắn quay đầu nhìn Tam Táng, Hòa Thượng, loại này Iron Hai xác con liền giao cho ngươi. Tam Táng nghiêm túc gật gật đầu, chạy tốc độ lại bỗng nhiên nhảy vọt. Hắn nghiêng người về phía trước một đạo Phật trưởng hư ảnh hiện lên ở phía sau. Lấy người bình thường góc độ bất luận xem bao nhiêu lần, đều sẽ kinh sợ thần phục với siêu phàm biểu hiện ra sức mạnh to lớn. Phật trưởng tầng tầng đánh ra ở một chiếc chạy nhanh địa hình trên xe. Cứng rắn thép chất xác ngoài phát sinh thống khổ tiếng nổ vang rền. Đón lấy như là bị sự rèn dập máy dằn vặt giống như hướng phía dưới lõm. Mà dù sao cũng là quân dụng phẩm chất, địa hình xe cũng không có bị ép thành một tấm bác bánh. Nhưng toàn thể độ dày chỉ có trước 1/3, tổ xe thành viên tuyệt không có lưu hoạt lý do. Có điều còn có hai chiếc xe. Trong đó một chiếc ở ngoài mới có kết giới, cách chở Zorukan côn trùng, xem ra sẽ ở đó chiếc vỏ hộp sắt bên trong đến. Zorukan lỗ tai thân thể ngột đến toàn hóa thành, đen xì xì côn trùng, che ngợp bầu trời hướng về Tateshi Aoi áp chế ngồi xe cộ mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,